mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 174, chương 173 lòng tham không đủ. Nhưng mà đang lúc bọn họ dọc theo quốc lộ đèo hướng về dưới chân núi đi tới thời điểm, bọn họ đột nhiên nghe thấy được kỳ quái động tĩnh. Sở Tử Khiên lập tức làm Đường Ngọc dùng dị năng xem xét chung quanh tình huống hay không có cái gì dị thường. Sở ca ca, trên núi có thật nhiều người đang ở đầy cục đá. Đường Ngọc vừa thấy khiếp sợ, chạy nhanh trực tiếp đem chính mình nhìn đến hình ảnh chiếu ở bọn họ trước mặt, chỉ thấy một đám ăn mặc rách tung tóe áo bông, mang theo dơ hề hề chỉ thêu mũ, cả khuôn mặt đều bị bao thập phần rắn chắc người tránh ở trên đỉnh núi. Dùng sức mà đẩy một ít thật lớn hòn đá, mà bọn họ phía dưới, đúng là bọn họ sắp trải qua con đường kia. Không hề nghi ngờ, ám toán bọn họ người chính là vừa rồi cái kia sơn trại người A Viễn. Giao cho ngươi, Sở Tử Khiên thông qua bên trong xe trò chuyện trang bị thông chi Lý Minh Viễn. Đem chuyện này giao cho hắn, hảo, đảo mắt bọn họ liền tới rồi kia tòa sơn nhai phía dưới. Đường ầm ầm ầm thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến khi Lý Minh Viễn nhanh chóng kéo ra cửa xe, dò ra thân mình, sử dụng dị năng khống chế được hạ trụy hòn đá chết đi phương hướng. Trực tiếp lướt qua bọn họ xe, lăn vào đáy vực thấy hòn đá một chiếc xe cũng không có tạp phiên. Trên núi những người đó rõ ràng hoảng sợ, ríu rít thảo luận, cuối cùng từ một người mang đội, cầm súng ống mở ra một chiếc rách tung tóe ra tạp đuổi theo bọn họ mà đến. Xem ra những người này là hạ quyết tâm muốn cùng bọn họ không qua được. Phi Trung Hồng trong xe tuy rằng không có trang có thể cùng bọn họ thông tin trang bị, nhưng hắn cũng thấy được vừa rồi đột nhiên lăn xuống đại lượng hòn đá. Êm đẹp sao có thể có như vậy nhiều lạc thạch, hắn cũng coi như là cái người thông minh, cho nên hắn thực mau liền đoán được là có người ở trong tối tính bọn họ. Mà người được chọn hắn cũng đã đoán được. Phi Trung Hồng từ kính chiếu hậu nhìn thấy Lý Minh Viễn dò ra thân mình dùng dị năng xử lý những cái đó nguyên bản dùng để ám toán bọn họ hòn đá sau. Hắn lập tức mệnh lệnh người của hắn nhanh hơn tốc độ xuống núi. Hắn biết những người đó tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu, khi bọn hắn ly chân núi còn có mười mấy cây em. Thời điểm, hắn nghe thấy được từ phía sau truyền đến tiếng gầm rú, cái gì thanh âm? Phi Trung Hồng nheo lại đôi mắt hỏi, lập tức có người ló đầu ra đi xem xét. Liền nhìn đến từ phía sau đuổi theo một chiếc gia tạp. Mặt trên rậm rạp ngồi có gần 20 người, trên tay đều cầm súng. Hiển nhiên là hướng về phía bọn họ tới, hừ, ta liền biết. Nghe xong thuộc hạ báo cáo, Phi Trung Hồng bĩu môi, cái này tư nhân căn cứ tư liệu hắn có hiểu biết quá. Bọn họ thành lập ở đi thông hoán thành căn cứ nhất định phải đi qua chi trên đường. Ngay từ đầu còn có thể từ trước hướng hoán thành căn cứ người sống sót kia đạt được không ít qua đường phí, nhưng là theo mọi người thực lực không ngừng tăng lên. Lại tưởng tượng trước kia như vậy tùy tiện uy hiếp một chút khiến cho người đem đồ vật giao ra đây, liền không dễ dàng như vậy. Bọn họ lại không giống đại hình căn cứ như vậy có thể dùng cho gieo trồng đồng ruộng cùng trại chăn nuôi, cũng không có sung túc nhân thủ xuống núi siêu tập càng nhiều vật tư. Nói vậy bọn họ tình cảnh hiện tại đã trở nên càng ngày càng gian nan. Mùa đông tiến đến càng là liên hồi loại này bất lợi trạng huống. Vì thế liền động nổi lên oai cân não, đáng giận. Sớm biết rằng vừa rồi liền không nên như vậy dễ dàng đem bọn họ mang theo đồ ăn giao cho bọn họ. Nếu không phải vì bất chút sự, hảo sớm chút trở về thủ đô báo cáo kết quả công tác, hắn mới sẽ không nguyện ý đem như vậy nhiều đồ ăn giao ra đi. Có lẽ chính là bởi vì bọn họ này nhất cử động, mới làm đối phương cảm thấy bọn họ thực lực không cường. Hơn nữa bọn họ thấy được xe thượng như vậy nhiều vật tư, liền tính toán được ăn cả ngã về không đánh cướp bọn họ đi. Ha ha, thật đem bọn họ đương ăn chay sao? Vì thượng úy, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Trước xuống núi, trên sơn đảo quá nguy hiểm. Chờ hạ sơn lại cùng bọn họ hào hào đánh thượng một hồi. Phi Trung Hồng trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, nếu thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa từ trước đến nay đâu, mặc kệ tới bao nhiêu người, hắn đều sẽ làm cho bọn họ có đến mà không có về, lạc mà sở tử khiên bọn họ tuy rằng đối với cái này. Tư nhân căn cứ hiểu biết không có Vi Trung Hồng nhiều như vậy. Nhưng bọn hắn thái độ luôn luôn là người không phạm ta. Ta không phạm người, người nếu phạm ta tất phạm nhân. Cho nên chỉ cần những người đó dám đối với bọn họ động thủ. Bọn họ tự nhiên không ngại giáo huấn bọn họ một phen, không thể làm cho bọn họ trốn thoát. Mặt sau xe rốt cuộc đuổi theo. Trong đó một người bưng lên súng. Nhắm ngay Sở Tử Khiên bọn họ xe lốp xe chính là một súng, bay nhanh chung xe đột nhiên bị đánh trúng. Lốp xe, Sở Tử Khiên bọn họ bánh xe lập tức phát ra chói tai cọ sát thanh. Xe một chút liền mất đi cân bằng, toàn bộ liền hướng vách núi phương hướng phóng đi. Xe xung lượng phi thường đại, mọi người thân thể đều về phía trước phóng đi. Lục Văn Ngạn càng là một đầu đánh vào hàng phía trước lưng ghế thượng. Sinh sôi cấp đụng phải cái mắt đầy sao xẹt, may mắn xe phối trí là cao cấp nhất, ghế dựa là dùng phi thường rắn chắc thuộc gia chế tác. Đụng vào lúc sau cũng không tính quá đau, chỉ là có điểm vựng, Sở Tử Khiên sắc mặt trầm xuống. Vung tay lên, một cổ cường đại sức gió từ một bên khác hướng đánh úp lại. Đưa bọn họ xe từ huyền nhai biên cứu vớt trở về. Ngô Lỗi dùng sức dẫm hạ phanh lại. Một cái cấp ném, xe hoành ở trên sơn đạo ngừng lại, tề hành bọn họ thấy Sở Tử Khiên xe ngừng, bọn họ cũng lập tức đem xe ngừng lại, cái kia nổ súng người thấy một súng mệnh trung sau. Có tam chiếc xe đều ngừng lại, trong lòng chính là vui vẻ, lão đại, bọn họ dừng xe, hừ, đen đùi, bị bọn họ chạy tam chiếc xe kia hoành ở lộ trung ương. Bọn họ không có khả năng lướt qua đối phương đuổi theo. Xem ra muốn đem bọn họ vật tư toàn bộ cướp đoạt lại đây kế hoạch ngâm nước nóng. Hiện tại chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Đem dư lại một nửa vật tư mang về. Đối bọn họ căn cứ cũng coi như công lớn một kiện, nghĩ đến ở những cái đó trên xe nhìn đến đồ ăn. Quần áo, vật dụng hàng ngày chờ bọn họ căn cứ cực kỳ khan hiếm đồ vật. Hắn trong ánh mắt liền hiện lên một tia tham lam, siêu, phi thượng úy. Sở đội trưởng bọn họ giống như ra trạng huống, có một người Vi Trung Hồng thuộc hạ phát hiện khác. Thường, Vi Trung Hồng nghe vậy lập tức quay đầu lại đi. Vẫn luôn đi theo phía sau bọn họ tam chiếc xe đã không thấy. Lại hướng nơi xa nhìn lại, liền thấy Sở Tử Khiên bọn họ tam chiếc xe ngừng ở giữa sườn núi. Sở Tử Khiên ngồi kia một chiếc càng là tư tung ngang dọc ngừng ở lộ trung ương. Phòng chừng là gặp ám toán, Vi Trung Hồng nheo lại đôi mắt. Ở trong lòng tính toán rất nhanh một hồi, vẫn là quyết định quay trở lại giúp bọn hắn một phen. Ai làm hắn hiện tại nhiệm vụ chính là đưa bọn họ chi đội ngũ này toàn bộ mang về đâu. Thật vất vả đem những người này từ thân thành trong căn cứ quải ra tới. Hiện tại ly thủ đô đã không xa, nếu là bọn họ tại đây mấu chốt thượng xảy ra chuyện. Hết thảy nỗ lực đều thất bại trong gang tấc không nói. Còn sẽ làm phía trên tức giận dừng xe, đảo trở về, là hết chương.